Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 150, tri ân độc giả ngày 0507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả sẽ là một cuộc tri ân của chuyện này nha, xin lỗi vì cuộc tri ân này sẽ bị giới hạn nhé. Người tham gia là người đã theo dõi khả nha và là 20 người comment đầu tiên. Các độc giả sẽ được tặng một chép có gắn tên vào chép nha. Kèm theo lời cảm ơn chân thành của khả nhé, các độc giả nhanh tay nha. Nếu bạn này mà không may mắn thì cũng đừng buồn nha. Khả sẽ lựa một thời gian thoải mái bão cho mọi người. Và cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện cho Khả nha. Thương mọi người, cách chương.